Chương 1020, Lăng Trần xuất hiện. Rốt cục kiềm nén không được, nên xuất thủ sao? Nhìn thấy một màn này, Tả Hộ Pháp cũng là ánh mắt ngưng tụ, xem ra đối phương cũng là phát giác bọn họ là tại kéo dài thời gian, không có ý định lại cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Lấy Lăng Nhất cùng Lăng Thiên Tôn thực lực, như hai người liên thủ, muốn phá vỡ Linh Xà Đảo này cuối cùng còn sót lại trận pháp, mặc dù sẽ phí một ít công phu, nhưng cũng không tính là cái gì việc khó. Siêu siêu siêu, lúc này, kia Hưu Hộ Pháp cùng Thiên Đu Quỷ Thánh, Cốt Đu Cuồng Thánh ba người cũng là nhao nhao lướt lên Tả Hộ Pháp chỗ tháp cao, tất cả đều là thần sắc ngưng trọng lên. Xuất thủ một lượt đi. Tả Hộ Pháp nhìn về phía còn lại ba người, lúc này hòn đảo ngoại vi ba tòa trận pháp, bọn họ đã biết thủ không được, trực tiếp buông tha cho, tập trung lực lượng thủ chỗ này tối trung ương trận pháp. Đây là tất cả trong trận pháp lớn nhất một tòa, cũng là căn bản nhất một tòa. Nếu là nơi này đều mất, như vậy cả tòa Linh Xà Đảo đều thất thủ. Đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, nhất định phải kích hoạt Vu Linh Huyết Trận, mới có thể ngăn cản được. Tả Hộ Pháp dẫn đầu vận công, chỉ thấy được bàn tay hắn một phen, một cái hắc sắc tiểu đỉnh cũng là xuất hiện ở trước mặt của hắn, trận tay hắn chỉ nhẹ nhàng vẽ một cái, liền đem tay phải lòng bàn tay cho phá vỡ ra, mau tươi, nhất thời chạy vào kia tiểu trong đỉnh. Hữu Hộ Pháp cùng Thiên U Quỷ Thánh, Cốt U cùng Thánh ba người thấy thế, cũng là nhao nhao cắt vỡ thân thể, đem bản thân máu tươi bỏ vào màu đen kia tiểu trong đỉnh. Máu tươi, từ kia tiểu trong đỉnh thẩm thấu, tại nó phía dưới trên mặt đất, thì là nổi lên một đạo cổ xưa huyết trận phía trên, hiện ra từng đạo quỷ dị hoa văn, phức tạp địa giao thoa cùng một chỗ, giống như đạo mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Cả tòa trận pháp, đều là bị nhuộm thành máu tươi nhan sắc, giống như luân huyết nguyệt. Phá đúng vào lúc này, kia Lăng Nhất cùng Lăng Thiên Tôn hai người đã là tụ lực hoàn tất, bọn họ thủ trưởng vung lên, kia giữa không trung cử kiếm liền ầm ầm chém xuống, lấy thế lôi đỉnh và quân, chạm kích tại kia huyết sắc trận pháp phía trên. Phanh cử kiếm chạm kích tại kia Vu Linh Huyết trận phía trên, trong chớp mắt, liền đem kia trận pháp vòng phòng hộ bóp méo, kia đợi kinh người phong mang, điên cuồng mà xé rách lấy vòng phòng hộ, ý đồ đem vòng phòng hộ xé rách ra. Thế nhưng tại Tả Hộ Pháp bốn người kiệt lực thúc giục, Vu Linh Huyết trận này tuy rung động không chỉ, thế nhưng cuối cùng lại vẫn là ổn định lại, cũng không bị công phá. Cư nhiên ngăn trở Lăng Thiên Tôn mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, đây chính là hai người bọn họ đại tứ trọng cảnh thánh giả hợp lực một kích, theo lý mà nói, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đối với, có thể trước mắt, lại bị đối phương cho sống sờ sờ địa cản trở lại. Tiếp tục Lăng Nhất trong nội tâm dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Khí tức của hắn cũng là thúc giục đến tận cùng, hai tay của hắn kết ấn, rậm rạp chẳng chịt kiếm khí ngưng tụ ra, sau đó từng đạo địa dung nhập vào kia một đạo cự kiếm bên trong đi, nhanh chóng tăng cường lấy cự kiếm lực lượng. Khác một bên, Lăng Thiên Tôn cũng là dùng đồng dạng thủ pháp, kia một đạo cự kiếm, nhanh chóng tăng trưởng đến ngàn trượng chi cự, thả ra khủng bố kiếm áp. Vu Linh Huyết trận, bị đè ép được càng ngày càng hung ác, bao gồm Tả Hộ Pháp ở trong. Bốn người đều là trong miệng mũi không ngừng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là đã xuất hiện chống đỡ không nổi dấu hiệu. Phá cho ta Lăng Nhất rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, kia một đạo trên cự kiếm hào quang rồi đột nhiên tăng vọt, khí thế tăng gấp đôi. Sau một khắc, ca sát một tiếng, kia trận pháp vòng phòng hộ đúng là rồi đột nhiên xuất hiện một vết nứt, bị ngang nhiên cắt ra. Không xong, nhìn thấy kia Vu Linh Huyết trận trên kia một đạo bị thiết cắt ra liền ngần, Tả Hộ Pháp sắc mặt cũng là rồi đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên cho dù là đến loại tình trạng này, bọn họ như trước vẫn là thủ không được sao? Chỉ hồi ngay một khắc này, đột nhiên, một đạo dồn dập âm thanh xé gió trên lên, một đạo ánh vàng rực rỡ kiếm quang như lưu tinh đồng dạng, đồng nhiên phá vỡ phía chân trời, không biết từ chỗ nào kích xạ mà đến, thẳng lên vòng trời, sau đó tại Tả Hộ Pháp bốn người dung. Động trong ánh mắt, cùng kia giữa không trung ngàn trượng cự kiếm, ầm ầm va chạm oanh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng lên. Kia một đạo thoạt nhìn như quái vật lớn ngàn trượng cự kiếm, đúng là bị này một đạo ánh vàng rực rỡ kiếm quang cho cứng rắn địa đánh nát ra, hóa thành đầy trời quang mưa, từ kia trên bầu trời bay là tả hạ xuống, kia lợi nô ma nhờ, như lôi minh đồng dạng, khủng bố sóng xung kích từ kia va chạm chỗ của tới, tại kia giữa không trung nhấc lên một đạo kịch liệt rung động. Cuồng bạo kinh phong, từ mặt đất quét ngang mà qua, nổi lên thao thiên trần sương mù. Tả Hộ Pháp đám người chỉ cảm thấy bị báo tập kích đồng dạng, lúc bọn họ ổn định thân hình, liền bỗng nhiên nhìn thấy, kia giữa không trung, chẳng biết lúc nào đã là lơ lửng một đạo thân ảnh thon gầy, kia một đạo thân ảnh, bên hông bội kiếm, bạch y liễu bồng bềnh, khí chất xuất trần, như một tôn tuyệt thế kiếm khách, đồng bền độc lập. Rõ ràng chính là mới từ trong huyết hải ra Lăng Trần. Lúc nhìn rõ ràng bộ mặt của Lăng Trần, Lăng gia bên này, Lăng Đình Phong đám người sắc mặt cũng là có chút phức tạp. Dĩ nhiên là hắn tả hộ pháp ở người, trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Tiểu tử này, khi nào trở nên cường đại như thế sao? Hữu hộ pháp cùng Thiên Lũ Quỷ Thánh, Cốt Lũ cùng Thánh ba người cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lăng Trần thực lực bọn họ lại rõ ràng bất quá, đối phương liền bọn họ đều đánh không lại. Làm sao có thể phá giải được Lăng Nhất cùng Lăng Thiên Tôn hai người liên thủ một kích? Chẳng lẽ nói, tiểu tử này tiến vào một chuyến Vu Sơn huyết hải, liền lấy được dục hỏa trọng sinh hay sao? Không đúng, trên người hắn cố lực lượng này, không thuộc về hắn. Tả hộ pháp tỉ mỉ đánh giá một chút Lăng Trần, mà lắc đầu, hắn tất nhiên là có thể nhận ra được trên người Lăng Trần khí tức. Lúc này Lăng Trần, rõ ràng cho thấy mượn cùng lần trước đồng dạng cổ lực lượng kia, rõ ràng như là thay đổi một người đồng dạng. Cố lực lượng này, không thuộc về Lăng Trần. Nhưng dù vậy, Lăng Trần kích phá Lăng Nhất cùng Lăng Thiên Tôn hai tứ trọng cảnh này thánh giả liên thủ thế công, này như cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi sự tình. Ngươi chính là Lăng Trần nhìn thấy cự kiếm kia phá toái ra một màn, trên mặt của Lăng Thiên Tôn cũng là hiện ra một vòng hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng, chợt trầm giọng nói, Lăng Trần, ngươi tiến nhập Lăng gia đoạn này thời gian, gia tộc đối đãi ngươi không tệ à. Ngươi vì sao phải phản bội gia tộc, làm ra khi sư diệt tổ sự tình tới gia tộc đích xác đối đãi ta không sai, thế nhưng, ta cũng vì gia tộc làm ra cống hiến, xem như thanh toán xong. Lăng Trần đứng ở chỗ cũ, tay áo đồng bền, đương nhiên, thật sự là hắn là nhận lấy Lăng gia đa y lư cờ bồi dưỡng, thế nhưng, hắn ở trên thiên kiếm đại hội, lấy thân phận Lăng Vũ cướp đoạt thiên kiếm đại hội thứ nhất, mang đến cho Lăng gia vô thượng vinh quang cùng số mệnh. Đây cũng là không thể xóa nhòa cống hiến. Về phần khi sư diệt tổ sự tình, ta cũng không có làm, Lăng Vũ Hiên mấy người bọn hắn muốn mệnh, bị ta giết lại mà thôi, đây là quả báo của bọn hắn, không phải là lỗi lầm của ta. Về phần thánh giả hồn kham, ta là thật sự không có biện pháp, gia tộc tộc quy nghiêm ngặt, thánh giả hồn kham không được rời đi tổ các nửa bước, cho nên ta mới chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn trước dùng một chút, hiện tại đã sử dụng hết. Chỉ cần hiện tại Lăng gia chịu lui binh rời đi, ta có thể đem thánh giả hồn kham còn cấp cho Lăng gia. Cho dù là hiện tại, Lăng Trần cũng không có muốn xem Lăng gia là địch ý tứ, nếu là có thể hòa bình giải quyết trận này phân tranh, biến chiến tranh thành tơ lụa, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.